Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330. Long cùng cá sấu. Trung, Kim Ngạc Đấu La tròng mắt nhìn trước mắt Mặc Lâm. Tràn ngập ngưng trọng, cái này hồn cốt kỹ uy lực. Tuyệt đối là trăm ngàn năm hồn cốt. Tiểu tử này rời đi võ hồn điện lại còn có thể đạt được trăm ngàn năm hồn cốt. Đây là cái gì vận khí? Tiền bối không tiến công sao? Cái này võ hồn chân thân có thể chỉ có 30 phút thời gian. Chờ ngươi tự động giải trừ. Tiền bối ngươi nhưng là thua a. Mặc Lâm nhìn xem phía trước mặt thân dài vượt qua 10 mét cá sấu lớn. Đầy mặt đều là nụ cười trào phúng. Bất quá tiểu tử này có thể có vận khí tốt như vậy quả thực là sao. Liền này sao tiểu tử dựa vào cái gì có này a tốt vận khí. Thứ sáu hồn kỹ, Kim Ngạc hóa thân, một cái to lớn, màu hoàng kim cá sấu hư ảnh từ sau lưng Kim Ngạc Đấu La nổi lên. Cũng tại thoáng qua ở giữa trở thành thực thể, một cái cùng Kim Ngạc Đấu La võ hồn chân thân sau bề ngoài giống nhau như đúc nhưng thân dài lại. Tiếp cận 30 mét cực lớn cá sấu, cũng nhanh chóng nhào về phía Mặc Lâm, rất có cảm giác áp bách, Kim Ngạc Đấu La chính mình cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp chui vào trong dung nham, tại trong dung nham bơi về phía Mặc Lâm, từ phía dưới đánh úp về phía Mặc Lâm, hồn kỹ cùng bản thể chia binh hai đường, đồng thời đều thân hình to lớn, cho Mặc Lâm lưu lại trốn tránh không gian rất nhỏ. Mặc Lâm cũng không phải toàn cơ bắp người, mặc dù là muốn thí nghiệm Hỏa Long Vương hồn cốt uy lực, nhưng là nên tránh liền tránh, trực tiếp bát môn vận chuyển. Tại bị hai tấm miệng máu cắn phía trước, chuyển rời đến Kim Ngạc hóa thân ngay phía trên. Đối với sau đầu của nó lại tới một phát pháo Italia. Kim Ngạc hóa thân có thực thể, tại long diễm trùng kích phía dưới hỏa tốc hạ xuống. Trực tiếp đâm vào vừa mới nhảy ra dung nham Kim Ngạc Đấu La bản thể bên trên. Hóa thân cùng bản thể cộng đồng ngã vào trong dung nham. Cũng tại long diễm dưới sự công kích. Kim Ngạc hóa thân giống như một quả bom đồng dạng, tại trong dung nham trực tiếp nổ tung. Nổ tung sinh ra cường đại sóng xung kích đem bốn phía dung nham toàn bộ nổ lên trời. Gần vạn tấn nặng dung nham bay thẳng ra hẻm núi, rơi vào hẻm núi hai bên thổ địa bên trên. Nhưng là đại bộ phận sóng xung kích kỳ thật đều hướng dưới mặt đất đi. Trực tiếp hình thành một đợt quy mô nhỏ địa chấn, nhưng nơi này cách võ hồn thành cũng không xa. Trận chiến đấu này phi thường dễ dàng lan đến gần võ hồn thành. Bởi vì chung quanh dung nham bị tạc bay. Trong hạp cốc còn lại dung nham còn không có tràn qua đến. Trong hạp cốc ngắn ngủi xuất hiện một mảnh đất trống. Mà ở đất trống trung ương, Kim Ngạc Đấu La cứ như vậy chật vật nằm nhoài ở chỗ này. Gần như thế tiếp nhận chính mình hồn kỹ tăng thêm Mặc Lâm một phát pháo Italia. Cho dù là võ hồn chân thân trạng thái Kim Ngạc Đấu La cũng phải chậm rãi. Chỉ bất quá tại võ hồn chân thân giải trừ về sau. Hắn khả năng cũng không phải là nghỉ ngơi 7 ngày liền có thể khôi phục được tốt. Mặc Lâm nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên đất. Cánh tay phải như cũ thiêu đốt lên long diễm. Một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Nói đúng là lời nói hoàn toàn như trước đây làm người tức giận. Hướng, chỉ từ nhìn thấy Kim Ngạc Đấu La bắt đầu đến bây giờ. Tiền bối, cách 30 phút nhưng còn có thời gian rất lâu đâu. Không tiếp tục sao? Xem ra lớn tuổi đúng là không được a. Kim Ngạc Đấu La chống lên thân thể của mình. Hắn đã không có tinh lực đi quản Mặc Lâm trào phúng cùng rác rưởi lời nói. Hắn thừa nhận, chính mình xem thường Mặc Lâm. Mặc dù biết Mặc Lâm là Bỉ Bỉ Đông đệ tử. Đồng thời thiên phú xuất chúng, hơn xa giáo hoàng điện bồi dưỡng được đến hoàng kim một đời. Nhưng là Mặc Lâm tốc độ lên cấp vẫn là đột phá hắn có thể tưởng tượng đến cực hạn. Kim Ngạc Đấu La vốn cho rằng Mặc Lâm thiên phú cho dù tốt. Bây giờ là cái cao cấp hồn đế cũng đã là rất châu bò. Nhưng là Mặc Lâm hiện tại hồn lực đã đạt đến hồn Đấu La cấp bậc. Cái này không có cách. Mặc Lâm có Đấu La đại lục người không có hồn lực phương thức tu luyện. Thông qua tu luyện đủ loại công pháp sinh ra đủ loại hồn lực. Cũng không dung hợp, để bọn hắn riêng phần mình phát triển. Lại thêm có tự động vận chuyển hồn lực khí thể nguyên lưu. Giống nhau thời gian lại tu luyện nhiều hơn người khác ra mấy lần hồn lực. Đợi đến thời cơ thích hợp lại dung hợp, liền có thể trong nháy mắt đề cao mình hồn lực. Bởi vì những cái này hồn lực cũng đều là tự mình tu luyện đến. Hoàn toàn không cần lo lắng căn cơ bất ổn vấn đề. Kim Ngạc Đấu La nội tâm mặc dù thừa nhận chính mình xem nhẹ đối phương. Nhưng cái này không có nghĩa là chính mình cứ như vậy từ bỏ. Coi như Mạc Lâm đẳng cấp vượt qua dự liệu của Kim Ngạc Đấu La. Vậy cũng như cũ không tới Phong Hào Đấu La. Coi như còn có một cái trăm ngàn năm hồn cốt. Hắn cho rằng chỉ có một. Hắn cũng hẳn là tại trong vòng 30 phút cầm xuống Mạc Lâm. Huống chi, trăm ngàn năm hồn cốt loại vật này. Hắn Kim Ngạc Đấu La cũng không phải không có. Dù nói thế nào hắn cũng là có trăm ngàn năm vòng thứ 9 cùng một khối trăm ngàn năm hồn cốt. Hiện tại hắn đã minh bạch Mạc Lâm thực lực. Nếu là ở loại tình huống này hắn có một giây bị đè lên đánh. Hắn đều cảm thấy mất mặt. Mạc Lâm, vậy ngươi liền mất mặt tốt. Dưới trạng thái võ hồn chân thân, Kim Ngạc Đấu La đầu phát ra so với cái khác bộ vị càng thêm rõ ràng kim sắc quang mang. Thứ 9 hồn hoàn sáng lên. Hắn định dùng trăm ngàn năm hồn kỹ đến kết thúc chiến đấu. Thứ 9 hồn kỹ sao? Thật đúng là để mắt ta. Vừa vạn, ở cái thế giới này thời gian dài như vậy, ta còn không có nhận thức qua trăm ngàn năm hồn kỹ uy lực. Lần này vừa vặn thử xem. Mạc Lâm đứng tại chỗ vẫn từ Kim Ngạc Đấu La tụ lực. Chỉ là tay trái đặt thân thể phía sau. Tùy thời chuẩn bị gọi ra phi công. Đối mặt trăm ngàn năm hồn kỹ phương pháp tốt nhất tự nhiên cũng là trăm ngàn năm hồn kỹ. Nhưng mà, Kim Ngạc Đấu La cũng không có như Mạc Lâm suy nghĩ như thế phát động một cái trên khí thế hủy thiên. Diệt địa công kích từ xa hoặc là thoáng hiện tới trước mặt Mạc Lâm trực tiếp đem hắn nện tiến vào. Địa tâm, hắn đầu tiên là bộc phát một trận 10 phần mạnh mẽ hồn lực trùng kích. Sau đó toàn thân phát ra ngay cả hiện tại Mạc Lâm đều khó mà nhìn thẳng kim quang. Vẻn vẹn Mạc Lâm nháy cái mắt thời gian. Kim Ngạc Đấu La võ hồn chân thân liền phát sinh cực kỳ to lớn biến hóa. Trước kia nằm dạp trên mặt đất chân ngắn cá sấu trực tiếp chi sững sờ đứng lên. Biến thành một cái người cá sấu bộ dáng. Hơn nữa đầu rõ ràng long hóa. Cũng không giống như mõm ngắn cá sấu cũng không nghĩ nụ hôn dài cá sấu. Nguyên bản đội trên đỉnh đầu hai bên con mắt dưới vị trí rời. Càng giống là một loại nào đó săn mồi tính khủng long. Mạc Lâm nhìn xem Kim Ngạc Đấu La biến hóa. Cười sờ lên sau gáy của mình. Thật sự là, ai nói trăm ngàn năm hồn kỹ nhất định phải là công kích kỹ năng đâu. Có điều, đây cũng là thấp xác suất sự kiện. Ta nhớ được đấu một nguyên tác bên trong viết qua trăm ngàn năm hồn kỹ giống như đều là duy nhất một. Lần phòng ngự, công kích hoặc là khóa máu. Hơn nữa chiêu này cần phải có tác dụng phụ. Cũng xác thực cần thời gian chuẩn bị. Bằng không thì nguyên tác bên trong quan gia lăng cuộc chiến hắn không khả năng không dùng được. Chỉ là, thế mà ở trước mặt ta long hóa. Múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Mạc Lâm toàn thân long hóa là nhất định phải tại sử dụng ứng long võ. Hồn dưới tình huống, nhưng là bộ phận long hóa lời nói. Chỉ cần vị trí kia có hồn cốt liền có thể. Hỗn tiểu tử, ngươi cũng đừng chết rồi. Bằng không thì ta nhưng không tốt hướng tiểu thư giao phó. Giao phó, hai chữ đều không nói xong. Kim Ngạc Đấu La lại lặp lại chiêu cũ. Cùng vừa mới bắt đầu đồng dạng. Hai chân dùng sức đạp đất. Thẳng tắp phóng tới Mạc Lâm. Nhưng là tại phương diện tốc độ. So ban đầu nhanh gấp 5 lần không chỉ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.